Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 312. Nơi sâu nhất con ngươi của anh ta lóe qua chấp niệm. Thái Vũ Hàng luôn có tình cảm đặc biệt với Lý Tang Du. Mà Lý Tang Du lại cảm thấy chơi rất vui nên cô đáp trả lại ánh nhìn chăm chú của anh ta và trả lời. Tôi rất dễ nuôi. Có tiền là được. Khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng vì nhiệt độ. Trong con ngươi đen trắng rõ ràng kia lại mang theo sự chờ mong. Lông mày thanh tú nhướng lên mang theo ý cười ba phần đơn giản ngây thơ. Bảy phần thành thục. Lúc trước Lý Tang Du rất kín đáo. Cô ém mình lại. Vĩnh viễn cũng không làm mấy chuyện vượt qua giới hạn hay chuyện sai làm người ta hiểu lầm. Nhưng hôm nay lại có sự khác biệt. Cô cũng sắp ly hôn rồi. Trước khi độc thân, tại sao cô lại không thể làm ra một chút chuyện thú vị chứ? Thế chẳng phải quá đơn giản sao? Tay trái của Thái Vũ Hàng luồn túi áo lấy ra một cái ví da màu đen. Anh tùy ý móc ra một tấm thẻ tín dụng vứt trước mặt Lý Tang Du. Vậy thì coi như cô đã tìm được đúng người rồi đấy. Tôi không có cái gì hết, chỉ có thẻ là nhiều. Anh mở bóp tiền phơi bày ra trước mặt Lý Tang Du. Trong bóp da mỏng manh nhét hỗn độn 7 tấm thẻ. Có 8 tấm thẻ đã bị vỡ mất vì không thể chịu được sức ép. Thân phận của anh ta không bình thường. Anh ta là một siêu sao nên đến cả tiền cũng chỉ là chuyện anh ta chớp mắt một cái cũng có thể làm được. Đột nhiên Lý Tang Du nhớ tới lời đồn về Thái Vũ Hàng trước khi tới văn phòng. Lúc đó các hậu bối đều là fan của anh ta. Nên họ thường xuyên chia sẻ một ít tin tức về anh ta. Chỉ một cái ga trải giường đã dính mồ hôi khi Thái Vũ Hàng luyện tập khi bị người ta tha ra bán đấu giá trên Internet. Vậy mà cũng có một fan cuồng nhiệt chịu trả giá đến 1.5 tỷ để mua. Lý Tang Du nghịch ngợm nghĩ. Nếu như bản thân thật sự đi theo Thái Vũ Hàng, có phải chỉ cần cô tìm khăn mặt của anh ta đã dùng qua cũng đủ phát tài rồi không? Cô nâng niu lấy tấm thẻ trên giường bị Thái Vũ Hàng ném qua. Ánh sáng vàng rực rỡ lấp lóe hơi thở của tiền tài. Người như vậy coi như tiện tay làm mất một tấm thẻ chắc chắn vẫn còn rất nhiều tiền. Thái Vũ Hàng nhìn cô nâng tấm thẻ tín dụng kia bằng hai tay. Một dáng vẻ nô lệ của tiền bạc đột ngột cảm thấy buồn cười. Anh ta rút trong bóp tiền từng tấm thẻ tín dụng rồi ném nó trên giường. Những cái này đủ nuôi cô chưa? Giọng điệu tùy tiện, mặt mày vẫn như cũ trong suốt như dòng suốt. Làm người ta chán ghét không nổi. Lý Tang Du nhặt từng tấm thẻ lên. Rồi thả vào trong lòng bàn tay. Một sấp có vẻ dày làm cho Lý Tang Du cảm thấy chân thật vô cùng. Nhưng chân thật thì thế nào? Đột nhiên cô lại có chút khổ sở. Nhưng không biết khổ sở này đến từ đâu. Thái Vũ Hằng nhìn thấy cô đột ngột thất thần như vậy. Nụ cười ở khóe miệng cũng dần dần biến mất. Theo đó trái tim của anh ta cũng căng thẳng lên. Sao thế? Tiền nhiều quá làm cho cô choáng váng à? Bầu không khí trêu đùa thành công được giảm bớt làm cho đôi mắt của Lý Tang Du lại cong lên một lần nữa. Rất nhanh chuyện thống khổ đã bị Lý Tang Du ném ra sau đầu. Cô không muốn buồn thêm nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Thái Vũ Hàng. Lý Tang Du giơ sấp thẻ trong tay ra trước mặt anh ta rồi lại rút tấm thẻ màu vàng lúc trước ra. Tôi biết anh có tiền. Nhưng nuôi tôi cũng chỉ cần một tấm này là được rồi. Đêm này cô cứ thả lỏng đi. Từ trước đến giờ trong đầu toàn là Lục Huyền Lâm. Cũng nên quên đi một lúc rồi. Cách chương.